Thiếp thân đặc công, chương 1286, Cố Khuynh Thành điện thoại, gocchuyenaudio.com, Khuynh Thành đánh đi qua gọi điện thoại tới. Phương Dật Thiên nghe được Tiêu Di trong lời nói sau ngẩn ra, nhịn không được cỡi miệng hỏi. Tiêu Di gật đầu, nói, ân, là Khuynh Thành điện tới, ta trước nghe điện thoại sao? Tiêu Di vừa nói liền đón nghe điện thoại, nói, vì Khuynh Thành sao? Đã đến Mỹ Quốc đi. Tối hôm qua đi ra Mỹ Quốc rồi, sau đó nghỉ ngơi một đêm, đứng lên liền điện thoại cho ngươi. Tiêu Thị thì ngươi ở đâu trong đây? Ở nhà sao? Ta muốn đi qua tìm ngươi, thuận tiện bắt ngươi giúp do ta thiết kế lễ phục. Trong điện thoại truyền đến chú ý đại mỹ nhân yêu Mỹ, khinh linh thanh âm. Ta bây giờ không có ở đây trong nhà đâu rồi, đi theo một người đi ra ngoài đi dạo một chút. Tiêu Di vừa nói chính là nhìn Phương Dật Thiên một mắt rồi sau đó thản nhiên cười, nói, Khuynh Thành, người này ngươi còn biết đây. Phải không, là ai à, ta làm sao không nhớ rõ ở Mỹ Quốc có một với ngươi cùng nhau biết bằng hữu à. Trong điện thoại Cố Khuynh Thành giọng nói mang theo một tia nghi ngờ. Nếu không ta đem điện thoại cho hắn, ngươi nói với hắn hai câu sao? Tiêu Di cười cười, nói. Tiêu Di vừa nói liền đưa điện thoại di động đưa tới Phương Dật Thiên trước mặt cho hắn báo cho biết một cái ánh mắt. Phương Dật Thiên ngây ngốc rồi sau đó chính là cười cười, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy điện thoại, trầm ngâm thanh âm, này mới mở miệng nói. Khuynh Thành, là ta, gần đây có khỏe. Ân, điện thoại bên kia Cố Khuynh Thành bất ngờ không đề phòng hẳn là yêu kiều kêu lên thanh âm, rồi sau đó từ trong điện thoại truyền đến chỉ có vậy chìm nặng tiếng hít thở tựa hồ là tâm tình cực kỳ khẩn trương cùng kinh ngạc. Khuynh Thành, Khuynh Thành, người không sao chớ, Phương Dật Thiên nghe trong điện thoại truyền đến Cố Khuynh Thành vậy thở hào hển thanh âm, không nhịn được hỏi. Dật Thiên, Dật Thiên, dạ, là Dật Thiên sao? Trong điện thoại Cố Khuynh Thành lẩm bẩm tự nói, phảng phất là khó có thể đưa tin, rồi sau đó chính là nhịn không được kích động vạn phần yêu kiều kêu lên, lớn tiếng nói, Dật Thiên, là ngươi sao? Thật thật là ngươi, ngươi cùng Tiêu Thị Tỷ ở một chỗ sao? Khuynh Thành, là ta tới Mỹ Quốc có chút việc chuyển xong xuôi sau cứ tới đây tìm Tiêu Di. Gần đây ngươi hoàn hảo sao? Phương Dật Thiên cười cười ôn nhu nói. Ô đầu bên kia điện thoại Cố Khuynh Thành nghẹn ngào ai oán thanh âm trong giọng nói mang theo vô tận u oán chi. Toàn tính âm thanh trách cứ nói ta có được hay không ngươi vừa không quan tâm trước đây điện thoại cho ngươi ngươi luôn là đang bận cũng không có cùng ta hàn huyên bao nhiêu. Ta nếu không có hiệp ước có quay phim nhiệm vụ trong người ta cũng muốn đi tìm ngươi. Nghe trên quốc tế đại hồng đại tử chỉ vật được người ta chú ý thanh danh vang dội đại minh tinh Cố Khuynh Thành ở trong điện thoại cùng mình làm nũng oán hận, Phương Dật ngày thật đúng là nhịn không được có loại lâng lâng cảm giác đãi ngộ như vậy dõi mắt toàn bộ thế giới cũng chỉ có một mình hắn có thể đủ hưởng thụ chiếm được. Không có tới Mỹ Quốc lúc thi hành nhiệm vụ, Phương Dật Thiên cũng là cùng Cố Khuynh Thành vẫn duy trì liên lạc bất quá khi đó ở ngày hài thị chuyện đích xác là quá nhiều, vì vậy khó tránh khỏi có hơi vắng vẻ đến chú ý đại Mỹ nữ, vì vậy chú ý đại Mỹ nữ giờ phút này ở trong điện thoại âm thanh trách cứ oán giận cũng là hẳn là. Khuynh Thành, đoạn thời gian trước đích xác là bận quá rồi, cho nên. Chờ ngươi rảnh rỗi ta liền hào hào. gocchuyenaudio.com, cùng ngươi tốt sao? Phương Dật Thiên không thể làm gì khác hơn là cười một tiếng, nói. Một bên Tiêu Di nghe vậy sau một đôi quyến rũ trong mắt nhịn không được giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái tên khốn kiếp này thật đúng là gió lưu thành tánh tai họa một cái xiên u, hơn nữa mỗi một người đều là tia sáng bắn ra bốn phía, xinh đẹp động lòng người đại mỹ nữ. Ta không nên sau này, ta muốn hiện tại nhìn thấy ngươi. Ngươi không phải là cùng Tiêu Thị Thị ở một chỗ sao? Các ngươi ở nơi đâu? Ta đi tìm các ngươi. Trong điện thoại Cố Khuynh Thành giọng nói kích động nói, a, Phương Dật Thiên ngẩn ra Cố Khuynh Thành chính là đại minh tinh, người đi đường đều biết này vừa ra tới bại lộ hành tung chỉ sợ sẽ đưa tới nhóm lớn đám chó săn, như vậy cũng đừng nghĩ nhàn nhã đi dạo phố hoặc là làm cái gì. Người có phải hay không lo lắng ta có bị người phát giác a? Không có chuyện gì nữa, chính mình sẽ biết làm sao tránh thoát những thứ kia truyền thông ký giả. Nói mau nha, các ngươi ở nơi đâu? Nếu không ngươi đem điện thoại cho Tiêu Thị thì ta nói với nàng. Cố Khuynh Thành gấp gáp không dứt nói. Phương Dật Thiên cười khổ thanh âm, không thể làm gì khác hơn là đưa điện thoại di động đưa cho Tiêu Di. Tiêu Di quyến rũ trong mắt giận hắn liếc mắt một cái, nhận lấy điện thoại di động rồi nói ra. Khuynh Thành, tại sao? Tiêu Thị thì ta muốn đi tìm các ngươi ở nơi đâu à? Cố Khuynh Thành trong điện thoại hỏi. Khuynh Thành ngươi muốn đi qua, ngươi bây giờ đang ở New York sao? Tiêu Di vừa nghe cũng là kinh ngạc hỏi. Ân, hay là tại New York, tối nay ở New York không phải là có một giả tiệc đi. Ta cũng không biết Phương Dật Thiên cái này hỗn đản với ngươi ở chung một chỗ ta muốn đi qua tìm các ngươi. Cố Khuynh Thành trong điện thoại ngập ngừng thanh âm, nói. Ha ha, ta xem ngươi tới tìm hắn a. Tiêu Di cười một tiếng, nói. A, Cố Khuynh Thành yêu kiều kêu lên thanh âm, rồi sau đó chính là âm thanh trách cứ nói, Tiêu tỷ tỷ ta chính là muốn vậy tên khốn kiếp. Được rồi, chính là ngươi là công chúng nhân vật như vậy đi ra ngoài chỉ sợ sẽ bị nhận ra đây. Tiêu Di băn khoăn nói, Tiêu tỷ tỷ ngươi yên tâm đi ta len lén đi ra ngoài, sẽ không để cho người khác phát hiện. Cố Khuynh Thành lời thề son sắt nói, vậy cũng tốt chúng ta ở New York khu vực thành thị đế hào cao ốc ngươi biết không? Tiêu Di hỏi, đế hào cao ốc, Cố Khuynh Thành niệm thanh âm, đã nói, không có chuyện gì ta đi ra hỏi người khác có thể. Ta xem hay là thôi đi ta lái xe đi đón ngươi đã khỏe tránh cho ngươi đang ở đây New York thị vạn nhất không hiểu đường như vậy chuyển đến chuyển đi. Tiêu Di nói, ngươi tới đón ta à? Tốt lắm a, ta bây giờ đang ở Hy Mạn đại tửu điếm đâu rồi, lúc ngươi tới nói với ta một tiếng ta len lén chạy đến. Cố Khuynh Thành mừng rỡ cười một tiếng, nói, ừ tốt ngươi trước chờ. Một lát ta đem ngươi tưởng niệm cái tên kia dẫn tới trước mặt ngươi. Tiêu Di cười cười, nói. Uy, Cố Khuynh Thành yêu kiều kêu lên thanh âm, rồi sau đó chính là kết thúc cuộc nói chuyện. Tiêu Di thu hồi điện thoại di động, trong mắt giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói. Đi thôi, ta với ngươi đi đón Khuynh Thành, nàng chính là rất nhớ ngươi đây. Phương Giật Thiên cười cười, cũng đành phải cùng Tiêu Di hướng cao ốc ngoài đi tới. Cách chương.